trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 25, nơi đôi ta trú mưa, một đoạn nhỏ oải phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết hắn đã bắt giác gọi tên một ai, kèm theo là từ nhớ vào lúc nàng đang hôn hắn, trước lúc nàng hôn hắn dường như nàng đã nói gì đó, hắn không rõ vì tinh thần, tâm trí đều chìm đắm trong ký ức ùa về, nhưng hắn biết rõ ràng hắn làm nàng buồn lòng rồi nhắn nên và phải xóa đi sự buồn lòng hắn đã đem tới cho nàng. Chờ lúc Hình Hoa Hoa lau xong vết máu, Hành Liên Uyên liền nói. Ta đưa nàng tới một nơi. Tay ấm áp của hắn đưa tới gần nàng, ngụ ý hỏi ý nàng, nàng hơi nhìn hắn, nàng đưa tay nhỏ ra đặt lên tay hắn, nét mặt nàng chỉ đối là không còn mím môi và mắt đã không còn phủ nước mà dưới khóe mặt lại có chút ướt do nước mắt đọng lại. Hành Liên Uyên chậm rãi nắm lấy tay Hình Hoa Hoa một cách nhẹ nhàng, tay hắn cứ thế bao bọc cả bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy và rồi dẫn dắt đi. Hình Hoa Hoa bước từng bước theo sau bước chân Hành Liên Uyên, nàng vừa đi vừa nghĩ. Hừ, oải phi ta nhớ nàng. Xí, rõ là bên nàng mà gọi ai khác còn ngay lúc hôn. Cắn cho chàng hỏng môi. Xí xí xí, mà hắn chắc không nghe thấy ba chữ kia đâu, không tiểu xinh đẹp ta sẽ quê quê quê CMNL. Hình Hoa Hoa nghĩ tới là xấu hổ, đừng tưởng nàng bình thường sắc nữ mặt dày mà không ngượng, chỉ là ít thôi, bây giờ thì quê một cục ngượng một đống, đã thế thêm buồn lòng chứ. Mà cái tên oải phi nàng từng nghe qua rồi thì phải. À không, là trong trí nhớ chưa trọn vẹn trong đầu nàng chứ nàng chưa nghe. Để lúc nào cô nhớ, không nhớ được thì hỏi. Hình Hoa Hoa ngẩng đầu liền đơ, trước mặt là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, xung quanh nó là những nụ hoa lan nhỏ xinh như liền nhau. Nàng thích không? Giọng ôn nhu của Hành Liên Uyên truyền vào tai Hình Hoa Hoa. Hình Hoa Hoa gật gật, Hành Liên Uyên tiếp tục dẫn bước. Một năm trước ngôi nhà này được xây lên, mỗi khi hắn cần ở một mình đều tới đây. Trồng hoa, đàn, làm mọi thứ hắn thích, hắn nghĩ nàng sẽ thích nơi này nên đưa nàng tới. Đoạn nhỏ ngoại truyện oải phi, hoa rơi không phải vì người, đến lúc nên rơi thì rơi thôi, cũng chẳng phải vì gió thổi, chỉ là hoa không mãi tồn tại, vậy nên héo khô rồi tàn phai, hoa không hối hận khi đã bên người, hoa mãn nguyện lúc tan biến có người ở cạnh, ta và hắn bên nhau say đắm cỡ nào thời gian ấy trôi mãi cho đến lúc ta tới tuổi cập kê tưởng chừng ta sẽ là Uyên Vương phi thê tử hắn. Mọi thứ vỡ tan khi ta bị mất đi trong sạch. Không phải vì hắn ghét bỏ ta, là ta thấy bản thân mình không xứng với hắn. Nữ nhân như ta mất trong sạch thì tất sẽ không còn gì, huống chi ta là người trọng hình thức quy củ trên hết. Ta nghĩ ta sẽ rời khỏi hắn, tự mình vứt bỏ ngọt ngào trao nhau, quên đi câu thề hẹn giữa ta và hân. Đã bao giờ nàng chịu vì ta, vì tình chúng ta để buông bỏ hai từ hình thức? Đã bao giờ nàng nghe ta một lần, giữ chặt lấy nhau đâu có khó, bỏ ta, muốn ta quên đi nàng. Hoài phi, nàng như vậy ta càng khó quên, y phục đỏ thắm, bước chân chậm chậm, kiệu hoa hiện hữu, song hỉ trong mắt, bóng người trước mặt, ta về với chàng, phu thê giao bái, đêm đến giao bôi, chọn kiếp phu thê, chọn kiếp nghĩa tình, nàng là một cô gái hiện đại, xuyên qua và theo đuổi hắn, Hành Liên Uyên. Uyên vương gia, cho đến khi biết lòng hắn khắc ghi dáng hình ai khác nàng hơi chút nhói tim và muốn khóc hét lên rằng, CMN. Tiểu xinh đẹp ta cũng có ngày thành tự mình đa tình. Bà đây muốn tự đá chết mình, đó là lúc nàng chưa quyết tâm làm lòng hắn quên đi cái dáng hình xinh đẹp hơn nàng kia. Hành trình ngược sắp bắt đầu rồi. Đề cử, CMT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dõi chuyện để ta có thêm động lực, nhớ để lại dấu vết bằng CMT để ta biết nhé. Nhớ soi lỗi chính tả cho ta. Cách chương.